Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 đệ 158 chương. Tuy rằng Ninh Bất Phấn bọn họ bị treo ở giữa không chung, nhưng chờ đến A Chức biến thành nguyên thân lúc sau, bọn họ đột nhiên liền cảm thấy chính mình bị điếu quá lùn. Tỉ như hiện tại, bọn họ là có thể chính diện cùng A Chức một đôi mắt to đối thượng. Là chân chính mắt to, một chút cũng không trộn lẫn thủy, bọn họ mấy cái thêm lên còn không có nhân ra tròng mắt đại đâu. Bị A Chức mắt to như vậy nhìn chằm chằm, Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình phía sau lưng mau mau. Cũng may mắn hiện tại là bị treo, bằng không sợ là muốn hai chân nhũn ra. Nhân loại bình thường đối với loại này bình thường lớn nhỏ con nhện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi. Huống chi là như thế cự đại hóa con nhện đâu. Nhân ra trên người một cây lông tơ, thoạt nhìn đều mang theo một chút kinh tủng. Trách không được A Chức vẫn luôn nói chính mình ăn không nhiều lắm mơ siêu liền hắn hình thể mà nói. Hắn ăn xong đi vài thứ kia, phỏng chừng vừa mới đủ tắc kẽ răng đi. Ninh Bất Phấn đám người trong lòng sinh ra nồng đậm kính nể cảm. Đây là nhằm vào Tư Nam Mơ Siêu, hắn về sau cũng không dám nữa đối nhà mình đoàn trưởng sinh ra nửa điểm bất kính tâm tư tới. Nhân ra liền lớn như vậy một con nhện đều có thể hạ thủ được. Quả thực mỗi ngày đều ở sinh tử tuyến thượng nhảy nhót. Cư nhiên cũng có thể tung tăng nhảy nhót sống đến bây giờ. Từ nào đó góc độ thượng, Ninh Bất Phấn cảm thấy Tư Nam đối thượng Trình Dục Huyết đều thắng. Ngẫm lại, Trình Dục Huyết nhiều nhất cũng liền tìm chính mình, tốt xấu chính mình vẫn là cái rõ đầu rõ đuôi nhân loại. Tuy rằng chết mà sống lại quá một lần, lại lưng đeo thật lớn nợ nần, nhưng ít nhất là cá nhân A, ít nhất hình thể bình thường A, ít nhất sẽ không muốn đi đem Trình Dục Huyết cấp ăn luôn A. Đều nói ở dài lâu thời gian bên trong, Di Lưu giả người chơi phần lớn đều là tính cách vặn vẹo biến thái. Thành không khinh ta, Trình Dục Huyết không bình thường là bên ngoài thượng, Tư Nam không bình thường mới là khắc vào trong xương cốt. Cùng Tư Nam một bút, Trình Dục Huyết quả thực là cái bình thường không thể lại bình thường người bình thường. Hắn đắc ý chí nhiều kiên định, mới có thể không bị này đó đồng dạng thân là Di Lưu giả biến thái nhóm cấp mang ngoài a. Ninh Bất Phấn quả thực muốn cảm động rơi lệ, chưa từng có như vậy may mắn coi trọng chính mình người là Trình Dục Huyết quá. Quả nhiên, hạnh phúc cảm đều là đối lập ra tới, khổ, xả xa, vẫn là đem tầm mắt kéo đến A Chức trên người tới. Một khi hóa thành nguyên hình, A Chức cùng Cương Thi Vương chi gian chênh lệch liền rõ ràng ra tới. Cương Thi Vương nháy mắt liền hèn mọn như bụi bặm. Hắn phía trước những cái đó công kích dừng ở như thế thật lớn A Chức trên người. Quả thực so cào ngứa còn nhẹ, A Chức một dưới chân tới, chính là một cái thái sơn áp đỉnh. Chẳng sợ ở nhân loại bình thường đối chiến giữa, cũng là thể trạng cường đại có càng nhiều ưu thế. Mọi người cũng chỉ sẽ đi khen lấy yếu thắng mạnh, lấy tiểu thắng đại, mà cường thắng nhược, đại thắng tiểu quả thực là đương nhiên. Hiện giờ cái này hình thể sai biệt đã thật lớn tới rồi có thể làm lơ khác nhân tố nông nỗi. Trận này giá căn bản là không cần phải lại đánh tiếp. Cương Thi Vương phía trước vẫn luôn giống cái người chết. Hiện tại thấy A Chức nguyên hình lúc sau ngược lại giống cái người sống. Hắn rõ ràng nhớ rõ A Chức ở không có biến thành người thời điểm. Hình thể chỉ có 3-40 mễ cao. Vì cái gì hiện tại phiên cái lần. 3-40 mễ A Chức hắn còn có điểm tự tin có thể đánh một trận. Nhưng là hiện tại này cơ hồ tới rồi 100 mét, này còn đánh cái giám. Triệt Cương Thi Vương lập tức đã đi xuống mệnh lệnh. Chạy trốn không chút do dự, A Chức cũng không có muốn đi truy. Hiện tại Cương Thi Vương trong mắt hắn so một cái cho bụi lớn hơn không được bao nhiêu. Muốn tìm hắn cũng quá phí đôi mắt, Cương Thi Vương vừa đi. A Chức run lên chính mình chân, nhấc lên một trận đất rung núi chuyển, sau đó mới chậm rãi biến trở về hình người, thuận tiện còn cấp chính mình thay đổi một bộ quần áo. Nga, còn muốn đem các ngươi cấp buông xuống. A Chức nhìn thoáng qua ở không trung bị gió thổi có điểm run bần bật Ninh Bất Vấn đám người, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra liền đưa bọn họ cấp thả xuống dưới. Nguyên bản Ninh Bất Vấn bọn họ như thế nào cũng tránh thoát không khai dây thừng lập tức đã bị buông lỏng ra, Ninh Bất Vấn bọn họ cũng an an ổn ổn dừng ở trên mặt đất. Trong lòng cũng kiên định không ít, bị buông xuống lúc sau, mọi người đều trầm mặc, không được a, đến nói điểm cái gì? A Chức tiên sinh ngài kết thúc chiến đấu thời gian thật mau, Ninh Bất Vấn nỗ lực mở ra đề tài. Vừa rồi biến thân lúc sau, thật sự có điểm khiếp sợ đến chúng ta. Ha ha ha, theo bản năng liền hơn nữa tôn xưng. Đây là đối cường giả hẳn là có tôn trọng thái độ. Xấu hổ muốn mệnh, không ai phụ họa Ninh Bất Vấn. Ninh Bất Vấn trên mặt mỉm cười, trong lòng quả thực MMP. Hắn như vậy nỗ lực đều là vì ai? Những người này chẳng lẽ không phải sinh tử chi giao sao? Vì cái gì hiện tại một chữ đều không nói a hỗn đàn? Solomon bọn họ còn ở vào A Chức là một con như thế khổng lồ bạch con nhện sự thật ra không được. Ninh Bất Vấn tốt xấu cùng A Chức gặp qua hảo chút thứ. Hơn nữa bởi vì trình dục huyết duyên cớ, đối A Chức nguyên hình kỳ thật miễn cưỡng cũng có chút suy đoán. Nhưng là Văn Đa Đa bọn họ liền bất đồng, bọn họ tuy rằng biết A Chức là ma thú, nhưng bọn hắn trong tiềm thức vẫn là đem A Chức trở thành người xem mơ siêu. A Chức bề ngoài cũng tương đương có lừa gạt tính, thoạt nhìn chính là một cái có điểm đẹp bình thường thiếu niên. Tuy rằng khuôn mặt nhìn như cao lãnh, nhưng thực tế là cái thực ngốc manh khả nhân gia hỏa A. Kết quả, như vậy một cái ở bọn họ xem ra trừ bỏ ngẫu nhiên có chút quái dị nhưng địa phương khác còn có chút đáng tin cậy đồng đội, trong nháy mắt liền biến thành so khoa học viễn tưởng điện ảnh còn muốn thật lớn sinh vật. Hơn nữa vẫn là con nhện, bọn họ tâm tình nhất thời có chút thay đổi bất quá tới cũng là đương nhiên. Cho dù là dùng văn tự miêu tả đều cũng đủ gọi người hít thở không thông. Huống chi là tận mắt nhìn thấy bản thể bọn họ đâu. Nếu nghĩ lại số 2 quân đoàn đoàn trưởng Tư Nam cùng A Chức quan hệ. Bọn họ quả thực muốn không thở nổi. Bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông người chơi. Chỉ nghĩ muốn quá phó bản mà thôi. Vì cái gì sẽ bị cuốn vào như vậy quỷ dị tình huống giữa. Ngàn sai vạn sai, đều là Ninh Bất Vấn sai. Hồn nhiên không biết đã bị ném tới nồi tạp chết khiếp Ninh Bất Vấn còn ở nỗ lực giảng hòa. Mỗi lần đều là như thế này, A Chức vẻ mặt tiếc nuối. Tựa hồ thực không vui, bắt đầu đáng đánh tốt, ta biến đổi thành nguyên hình, liền không có người lại cùng ta đánh. Nhất hào quân đoàn phó đoàn trưởng cũng có một con mau vào hóa tới rồi ma thú vương khế ước ma thú. Nói tốt từ ta đi huấn luyện một chút nó. Kết quả ta mới vừa biến thành nguyên hình, bọn họ liền cự tuyệt cùng ta đánh, ta cảm thấy đây mới là bình thường. Người đều lớn như vậy căn bản vô pháp đánh, Ninh Bất Vấn ở trong lòng điên cuồng phun tào. Kia lúc sau đâu, lúc sau Tư Nam tiểu kim khố đều bị bồi hết, bởi vì ta biến thành nguyên hình lúc sau áp hỏng rồi phòng huấn luyện sàn nhà. Cũng lộng hỏng rồi trần nhà, A Chức buồn bực không thôi. Lúc này đây đều là ở đất chống thượng, kết quả vẫn là không thể hảo hảo đánh một hồi, xem ra về sau muốn đánh nhau, chỉ có thể đi tìm trình dục huyết, người cư nhiên còn cùng trình dục huyết đánh nhau. Ninh Bất Vấn bất chi bất giác đã đem vấn đề cấp hỏi ra khẩu. Ngẫu nhiên sẽ ước đánh một lần, A Chức nghĩ nghĩ trả lời nói. Trình dục huyết mỗi một lần đều lôi kéo ta ở hắn ma thú viên đánh. Nói vậy những cái đó các ma thú như vậy ngoan ngoãn nghe lời cũng có ngươi một phần công lao ở. Ninh Bất Vấn tức khắc cảm thấy có chút đáng thương A Chức. Hắn khẳng định là bị trình dục huyết đương lao công dùng. Nhưng là hắn bản nhân hiển nhiên cũng không biết. Khổ, A Chức tiên sinh, nếu không chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng một chút như thế nào đi trộm diễn sinh mảnh nhỏ đi. Vừa lúc tạp tác cũng bị chúng ta cứu ra. Hắn đối tự do quân đoàn tương đối thục, Ninh Bất Vấn chạy nhanh đem sự tình quải trở lại quỹ đạo. bằng không như vậy đi xuống bọn họ liền thật là tới giải sầu. Diễn sinh mảnh nhỏ mới là quan trọng nhất. Nhắc tới diễn sinh mảnh nhỏ, Solomon bọn họ thực mau trở về quá thần tới. Đối, vẫn là diễn sinh mảnh nhỏ quan trọng nhất. À, trước sức chiến đấu như vậy cường trách không được đoàn trưởng yên tâm bọn họ này đó kinh nghiệm. Còn thấp người tới trộm mảnh nhỏ. Hiện tại ít nhất ở sức chiến đấu phương diện không cần lo lắng. Trộm được mảnh nhỏ bị đuổi giết cũng không có gì sợ quá. Mấu chốt là như thế nào trộm. Đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía tạp tác. Các ngươi muốn trộm mảnh nhỏ. Tạp tác kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ không phải lại đây cứu chính mình sao? Như thế nào cảm giác trộm mảnh nhỏ mới là chủ yếu? Cứu hắn chỉ là thứ yếu. Cũng đúng, nếu là quang vì cứu hắn liền xuất động cái này tên là A chức gia hòa. Cũng có chút quá coi trọng hắn. A chức loại này boss đặt ở phó bàn, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không nghĩ phục chế được chứ. Muốn trộm diễn sinh mảnh nhỏ, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tạp tác tuy rằng là tự do quân đoàn người. Nhưng trên thực tế đối với loại chuyện này biết đến vẫn luôn đều rất ít. Ta chỉ có thể nói, tự do quân đoàn diễn sinh mảnh nhỏ hẳn là nắm giữ ở bất đồng bộ lạc trong tay, tạp tác hơi hơi tự. Hỏi một chút, đến ra một cái kết luận, chúng ta quân đoàn hình thức, có điểm cùng loại mà thế trước liên minh quốc, mỗi một cái bộ lạc đều sẽ tuyển ra một cái đại biểu. Từ cái này đại biểu cộng đồng tới tham dự quân đoàn quản lý. Cái nào bộ lạc lấy được diễn sinh mảnh nhỏ, hoặc là cùng khác quân đoàn trao đổi được đến mảnh nhỏ, đều là về chính mình sở hữu, sau đó viết một phần báo cáo là được. Mặt khác, liền không rõ ràng lắm mơ siêu tạp tác nói xong, Ninh bất vấn bọn người có chút vô thố, bởi vì tạp tác nói cùng bọn họ phía trước tưởng cơ hồ không giống nhau. Nguyên bản bọn họ cho rằng cứu đến tạp tác lúc sau liền có thể bắt đầu chính thức đi trộm mảnh nhỏ. Ai biết tự do quân đoàn không ấn lẽ thường ra bài. Mảnh nhỏ căn bản liền không ở cùng cái địa phương. Bất quá như vậy cũng có chỗ lợi, Ninh bất phấn nghĩ nghĩ nói. Nếu mảnh nhỏ toàn bộ đặt ở cùng nhau chúng ta còn muốn suy xét bị đuổi giết vấn đề. Cụ thể có thể trộm được nhiều ít đều khó mà nói. Nếu bọn họ là phân biệt bảo quản, ngược lại có cơ hội làm chúng ta đánh một cái thời gian kém mơ siêu, vận khí tốt nói. Liền tính đem tự do quân đoàn mảnh nhỏ toàn bộ đều trộm lại đây cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, bởi vậy liền quá nguy hiểm, Ninh bất phấn đối bọn họ lúc này đây hành động phòng trừng là một mảnh nhỏ giữ gốc. 2-3 phiến tả hữu bộ dáng tốt nhất. Vậy ngươi cảm thấy tự do quân đoàn này đó bộ lạc giữa? Cái nào là đồ nhu nhược tốt nhất gạm? Solomon không chút khách khí do hỏi. Chúng ta liền trước từ yếu nhất xuống tay, cái này đề nghị được đến đại gia nhất chi tán thành. Yếu nhất hẳn là kim cương bộ lạc. Bọn họ cái kia bộ lạc lấy mà thế trước ở tại kim cương nơi sản sinh nhân vi chủ. Bởi vậy đại gia liền như vậy xưng hô bọn họ. Bất quá bọn họ thân thể tố chất khởi điểm so với chúng ta muốn rất nhiều. Bởi vậy phá lệ am hiểu cận chiến. Nếu không có vị này A chức tiên sinh, kim cương bộ lạc đối với chúng ta tới nói hẳn là tương đối mạnh mẽ đối thủ, bất quá hiện tại có A chức, ngược lại là tốt nhất xuống tay một cái. Minh bạch, nhân chủng ưu thế, Văn Đa Đa lập tức gật đầu. Pandora thể chất cường hóa là dựa theo mỗi người đặc sắc tới. Nếu ngươi ngay từ đầu thể chất là 1, như vậy có thể cho ngươi nhắc tới 10, nhưng nếu ngươi bắt đầu thể chất liền có 5, thì ít nhất cũng có thể cho ngươi nhắc tới 20. Này cũng liền tạo thành bất đồng thể chất người chơi lẫn nhau tiến hóa trọng điểm điểm cũng bất. Đồng hiện tượng, ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua, bọn họ đã từng có người được đến một khối sắc dục mảnh nhỏ. Lúc sau liền không có nghe thấy cái gì cùng loại tin tức. Nó có phải hay không còn ở kim cương bộ lạc nhân thủ? Vẫn là bị trao đổi những thứ khác, ta cũng không dám xác định tạp tác có chút ngượng ngùng. Hắn tuy rằng bị người cứu ra, nhưng là cũng không có khởi đến nhiều ít tác dụng, liền tính là tự do quân đoàn người, cũng biết tài không lộ bạch đạo lý. đề cập đến diễn sinh mảnh nhỏ tin tức, ai sẽ gióng trống khua chiêng ra bên ngoài nói đi, kia chẳng phải là biển rộng tìm kim. Solomon có chút nhụt chí, liền tính chúng ta tới rồi kim cương bộ lạc, cũng không thể bảo đảm nơi đó nhất định tồn tại mảnh nhỏ, như thế nào sẽ là biển rộng tìm kim đâu. Ninh bất phấn cười nói, ta năng lực ở phó bản dùng sẽ khiến cho biến gì. Bất quá ở hiện thực đảo còn có thể, nói. Ninh bất phấn đem chính mình bói toán xúc sắc lấy ra tới. Trước bói toán một lần thử xem đi. Tuy rằng ta trước mắt còn làm không được trong phạm vi nhỏ chính xác bói toán. Bất quá một cái đại khái phương hướng vẫn là có thể làm được đến, Ninh bất phấn vừa nói. Một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ lúc này đây muốn bói toán sự tình. Hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua bói toán năng lực. Hiện tại đột nhiên sử dụng, còn cảm thấy có chút tưởng niệm mơ siêu Solomon cùng tạp tác hai người đối Ninh bất phấn cụ thể năng. Lực như thế nào còn không phải rất rõ ràng, phía trước cũng vẫn luôn không có tìm được cơ hội cụ thể hiểu biết. Thừa dịp lúc này đây Ninh bất phấn sử dụng bói toán xúc sắc. An bất lý cùng Văn Đa Đa hai người phân biệt đối với bọn họ hai người giải thích một phen. Nghe xong Văn Đa Đa bọn họ cách nói lúc sau, Solomon cùng tạp tác hai người đều có chút kinh ngạc, Ninh bất phấn năng lực không phải cái kia có thể công kích vòng tay sao? Nguyên lai cái kia cũng không phải hắn chân chính năng lực. Cái này bói toán xúc sắc mới là, mấu chốt nhất chính là, cái này xúc sắc ở hiện thực sử dụng cư nhiên không có bất luận cái gì hạn chế. Hơn nữa cũng không cần tuân thủ cái gì hà khắc điều kiện. Này, này không phải gian lận sao? Tạp tác nói ra đại gia tiếng lòng, này tiến hóa đến sau lại. Có phải hay không cùng thứ 9 đại người chơi cái kia đại tiên đoán một cái tính chất? Ở giả thuyết chân thật phó bản, thứ 9 đại người chơi cái kia nhà tiên tri năng lực cũng làm cho bọn họ để lại tương đương khác. Sâu ấn tượng, kia cơ hồ có thể làm được toàn trí toàn năng, tựa như thần linh giống nhau, trăm triệu không nghĩ tới, Ninh bất phấn cư nhiên cũng có thể làm được cùng loại trình độ. Hẳn là có một chút khác nhau, Văn Đa Đa nghĩ nghĩ nói. Đại tiên đoán nói trắng ra là chỉ là đối tương lai khả năng tính một loại bói toán. Trọng điểm chính là tương lai phát sinh sự tình, nhưng là bất phấn bói toán xúc sắc, chú trọng chính là hiện tại cùng qua đi, ở thời gian thượng có thực rõ ràng khác nhau, nếu là hai người có thể cùng nhau sử dụng nói. Mới có thể xưng được với là toàn trí toàn năng, đáng tiếc ở bọn họ thứ 18 đại. Trước mắt còn không có phát hiện một cái người chơi có đại tiên đoán năng lực. Nói cách khác, Pandora cố ý hạn chế một ít năng lực bổ sung cho nhau. Một thế hệ, có lẽ chỉ có thể xuất hiện một cái cùng loại tồn tại. Hắn trước kia cùng chúng ta ngốc tại cùng cái phó bản thời điểm. Cơ hồ không có thấy hắn dùng quá năng lực này. Ta thiếu chút nữa quên hắn còn có năng lực sự tình, Solomon nhịn không được nói. Ninh bất phấn người này trên người có một cổ ma tính. Cùng hắn ở bên nhau ngốc lâu rồi, dần dần cũng sẽ bị Ninh bất phấn cấp đồng hóa. Nhịn không được hướng tới hắn cái loại này tư duy phương thức dựa sát. Chậm rãi cũng liền đối hắn sinh không ra cái gì ác cả mơ siêu hiện giờ nhìn thấy hắn chung quy. Trung cụ ở dùng năng lực bói toán, cảm giác còn rất mới mẻ. Nói trở về, loại này thưa thớt nhân quả loại năng lực không nên là bị thật mạnh bảo vệ lại tới sao? Nhưng là hắn ngày thường thấy Ninh bất phấn hạ phó bản tần suất quả thực cao đáng sợ. Không có việc gì liền đi sau phó bản soát một soát. Cùng ăn cơm uống nước giống nhau, này vạn nhất nếu là chết ở phó bản. Muốn lại tìm được như vậy một cái thưa thớt năng lực giả đã có thể khó khăn. Có lẽ, đây là sao quân đoàn cùng bọn họ quân đoàn khác biệt. Solomon cùng tạp tác không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này. Nếu sao quân đoàn các thành viên có thể nghe thấy Solomon cùng tạp tác tiếng lòng, nhất định sẽ cho ra như vậy một cái trả lời. Chúng ta cũng tưởng hảo bảo vệ lại tới. Nhưng là hắn đã trước bị trình dục huyết cấp che chở. Trình dục huyết người này, xem khác không được, xem người nhưng thật ra vừa thấy một cái chuẩn, chuyên tâm dùng xúc sắc bói toán Ninh Bất Vấn giờ phút này đôi tay có chút phát run. Hắn rất ít ở hiện thực dùng xúc sắc bói toán, chỉ ở bắt đầu thời điểm thử qua một hai lần mà thôi. Bởi vì Ninh Bất Vấn dự cảm từ trước đến nay thực chuẩn. Tuy rằng Pandora khách phục không có nói qua ở hiện thực sử dụng cái này xúc sắc tác dụng phụ. Nhưng Ninh Bất Vấn tận lực vẫn là sẽ không đi sử dụng nó. Không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất, hắn sợ hãi chính là vạn nhất chính mình xúc sắc thật sự đối thế giới này một chút ảnh hưởng. Ở hiệu ứng bươm bướm kích động hạ cũng có thể biến thành một hồi tai họa. Bởi vậy, có thể không cần liền không cần, lúc này đây, cũng là vì đề cập tới rồi mảnh nhỏ mới có thể đem nó cấp lấy ra tới. Ở Ninh Bất Vấn muốn bói toán diễn sinh mảnh nhỏ hướng đi thời điểm. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại lực lượng sắp bị rút cạn khủng hoảng tới. Sợ tới mức hắn lập tức đánh mất cái này ý niệm mơ siêu nguyên lai không phải không có tác dụng phụ. Mà là dò hỏi sự tình quan trọng cùng không, liền sẽ trực tiếp thể hiện ở bói toán khó khăn thượng. Ninh Bất Vấn không dám vọng động, đành phải thay đổi một vấn đề. Diễn sinh mảnh nhỏ thật sự ở Kim Cương Bộ Lạc sao? Ninh Bất Vấn xúc sắc xuất hiện một số tự 98. Không sai biệt lắm mơ siêu, Ninh Bất Vấn đem xúc sắc thu lên. Trên trán có điểm mồ hôi chảy ra, đứng lên thời điểm còn có chút không xong. Nhưng thật ra thoáng dọa đại gia nhảy dựng, Ninh Bất Vấn xua xua tay, ý bảo chính mình không có chuyện, giải thích nói, ta không có việc gì. Chỉ là hiện thực bói toán tuy rằng không có phó bản số lần hạn chế. Bất quá ta cảm giác tiêu hao lực lượng muốn so ở phó bản trong thế giới lớn hơn rất nhiều, bất. Quá mảnh nhỏ còn ở Kim Cương Bộ là khả năng tính cao tới 98%. Cho nên chúng ta đi Kim Cương Bộ Lạc hẳn là có thể tìm hiểu ra một chút tin tức tới, Ninh Bất Vấn. Tiếp tục nói, bất quá chúng ta khả năng muốn đổi một cái bộ dáng đi. Chúng ta cái dạng này, chỉ sợ có điểm quá thấy được nhân gia Kim Cương Bộ Lạc đều lấy người da đen nhân vi chủ. Bọn họ những người này đi, liền tính sẽ không bị xa lánh khẳng định cũng tìm hiểu không ra cái gì tin tức tới. Nếu nhân chủng vấn đề, tín ngưỡng vấn đề từ từ đều có thể đủ bị giải quyết nói. Hiện tại như thế nào còn khả năng tồn tại ba cái quân đoàn đâu? Dịch dung hiệu quả đạo cụ đoàn trưởng đã phê xuống dưới. Chúng ta trực tiếp dùng thì tốt rồi. Cái này so dịch dung tạp muốn hảo một chút, trừ phi là cái loại này cao cấp kiểm tra đo lường. Bằng không nói như vậy chúng ta là kiểm tra không ra tới. Trước thử xem mơ siêu quần áo cũng tốt nhất đổi một chút, tóc có phải hay không cũng muốn cắt. Một cắt, ngoặc kép, chờ đến Ninh Bất Vấn bọn họ toàn bộ đều trang điểm thành Kim Cương Bộ Lạc người trang điểm thời điểm. Đại gia mặt đối mặt nhìn, chăm miệng một lời nở nụ cười, người mẹ nó hảo hắc a, ha ha, ngươi cho rằng chính ngươi thực bạch sao? Mọi người đều không sai biệt lắm lạp, thật tốt a. Ta cũng giống như biến thành nhện đen a, trước nhìn chính mình rực rỡ hẳn lên màu da. Nhịn không được cảm thán nói, ở chúng ta con nhện nhất tộc, nhện đen độc tính sẽ càng cường một chút, cũng càng thêm có mặt mũi một ít, tương phản. Bạch con nhện tính tình phần lớn không có nhện đen như vậy hung tàn. Ngược lại dễ dàng bị người xem thường, mọi người xem liền tính biến đen cũng coi như cái tuấn tiếu hắc tiểu tử a trước. Yên lặng không nói gì, bạch con nhện đã cũng đủ đáng sợ, tới cái màu đen bọn họ tâm lý thừa nhận không tới. Cầu buông tha, Kim Cương Bộ Lạc phòng ốc thoạt nhìn tương đương có tính nghệ thuật. Ninh Bất Vấn bọn họ lợi dụng đạo cụ tạp đi vào Kim Cương Bộ Lạc an toàn khu thời điểm. Thấy chính là che trời lấp đất tuyên truyền poster. Này, quyền anh, sinh tử quyết đấu, ma thú tranh bá, hoa, cư nhiên còn có siêu nhân loại người chơi phi hành thi đấu. Ngoặc kép, bọn họ vừa mới đi vào Kim Cương Bộ Lạc. Đã bị tiểu hài tử tắc các loại truyền đơn, còn ở này đó văn tự bọn họ vẫn là nhận thức. Đã xuất hiện máy phiên dịch, không đến mức đương cái thất học, ta ở tới phía trước nghe nói qua Kim Cương Bộ Lạc tựa hồ là thay đổi một cái đại biểu. khả năng cái này trong bộ là quy tắc cũng thay đổi đi, Tạp Tác vẻ mặt mờ mịt. Ta tại đây phía trước chưa từng có nghe nói qua kim cương bộ lạc biến thành hiện tại cái dạng này. A, Ninh Bất Phấn đã cầm mấy cái thoạt nhìn thủy linh linh quả táo đi tìm nào đó tiểu hài tử hỏi. Chuyện, ở thời đại này, trái cây có thể so những cái đó tiền đáng giá nhiều. A trước yên lặng nhìn Ninh Bất Phấn, từ trong không gian cũng lấy ra một túi quả táo bắt đầu gặm mơ siêu một lát sau. Ninh Bất Phấn liền đã trở lại. Ta hỏi rõ ràng, Ninh Bất Phấn tổ chức một chút câu nói. Đem chính mình nghe được sự tình nói một lần. Kim cương bộ lạc người thay đổi đại biểu. Trước mắt bộ lạc lão đại là bọn họ trong bộ lạc Pandora xếp hạng tối cao. Cụ thể nhiều ít danh không rõ ràng lắm mơ siêu bất quá cái này đại biểu thực thích làm các loại thi. Đấu, cũng muốn đề cao trong bộ lạc người sức chiến đấu. Bởi vậy liền nhằm vào bất đồng người chơi bắt đầu các loại thi đấu. Người thắng có thể bắt được kẻ thất bại một bộ phận đạo cụ tạp. Mà người thường còn lại là trợ giúp này đó người chơi tiến hành thi đấu tạp vụ tới thu hoạch sinh. Tồn tài nguyên, không thể không nói. Biện pháp này tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng còn rất hữu hiệu. Quân đoàn cũng hảo, bộ lạc cũng hảo, muốn có quyền lên tiếng. Đầu tiên phải có được cường đại thực lực, có được cũng đủ lợi hại người chơi. Dựa theo bình thường phó bản huấn luyện, làm từng bước tuy rằng cũng có thể đã sớm một đám người chơi. Lại cũng dễ dàng xuất hiện một số lớn được chăng hay chớ không lý tưởng ra hòa. Tài nguyên liền sẽ xuất hiện lãng phí, tổ chức bất đồng thi đấu, đem tài nguyên tụ tập ở tương đối cường đại người chơi trong tay. Như vậy thi đấu so phó bản sinh tồn suất càng cao, nguy hiểm trình độ càng thấp, nhưng là được đến thu hoạch lại càng lớn. Rất ít sẽ có người chơi sẽ cự tuyệt như vậy thi đấu. Ta ba ba trước kia cũng là thông qua cùng loại phương thức nhanh chóng tăng lên, Solomon nhíu mày. Nói, loại này cách làm Noe quân đoàn trước kia đã làm, ngắn hạn nội hiệu quả thực rõ ràng, nhưng là thời gian dài liền dễ dàng ra vấn đề. Không có người nguyện ý đưa người khác chất dinh dưỡng, cực cực khổ khổ hạ phó bản được đến đạo cụ tạp bị một cái không thể hiểu được thi đấu thắng đi. Ai có thể chịu được? Đến lúc đó, bộc phát ra đấu tranh chính là đương nhiên. Noe quân đoàn ở tạo thành một đám lợi hại người chơi lúc sau liền quyết đoán thu tay lại. Nhưng cũng bởi vậy bóp chết không ít giai đoạn trước thực lực không cường nhưng là hậu kỳ thực lực. Có thể được đến nhanh chóng phát triển các người chơi tương lai. Nói trắng ra là, chính là mổ gà lấy trứng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.